Thể Tu Chi Tổ, chương 478, Thử Độc Thượng, góc truyện audio.com, cái kia một đạo ngân mang giống như cực kỳ linh hoạt. Phun ra một ngụm xương độc về sau, lập tức hướng lòng đất chui vào. Đáng tiếc đây là Lục Khôn động phủ, có cấm chế bao phủ, ngân mang trực tiếp đâm vào cấm chế phía trên, chẳng qua ngân mang giống như không buông bỏ, nó cấp tốc biến thành ngân châm trạng thái. Đồng thời trên thân ngân mang càng thêm chói mắt, tiếp tục hướng chớp động lên cấm chế quang mang mặt đất cắm tới. Đang, một cái thanh thúy cùng cực thanh âm hiện lên, trước kia không có vật gì trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một cái nắm đấm lớn màu tím đen lôi cầu. Vừa vặn ngăn trở căn này ngân châm, ngân mang giống như bị cái này lôi cầu đụng có chút sững sờ. Lúc này lại một viên lôi cầu từ phía sau bay tới. Cùng trước đó lôi cầu hình thành giáp kích chi thế, ý đồ đưa nó kẹp ở giữa. Ngân mang khẩn trương, phát ra kinh hoàng tiếng kêu to, hướng về khía cạnh kích bắn đi, nương theo lấy một đạo lôi bạo âm thanh. Một cái khôi ngô thân ảnh qua trong giây lát xuất hiện tại ngân mang trước. Một cái to lớn đến khác ngân mang ngưỡng vọng quyền đầu chính giữa nó thật nhỏ đầu. Kỳ quái là cái này trên nắm tay không có ẩn chứa bao lớn lực lượng. Vẻn vẹn sinh ra một cỗ lực đẩy, đưa nó hướng, về, sau đẩy đi, sau người hai khỏa lôi cầu đã biến thành dưa hấu lớn nhỏ. Cả hai lõm đi vào vừa hướng chính xác đạo này ngân mang. Thuận thế hướng trung gian hợp lại, nhất thời đem giam ở trong đó. Kỳ quái, ta nghe nói cổ trùng tại chủ nhân tử vong về sau. Cơ hội nguyên khí đại thương, tiếp lấy thì ngủ say lên. Có thể tiểu gia hỏa này lông tóc không thương không nói. Còn giống như so tầm thường linh trùng càng thêm khó chơi. Sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen Lục Khôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Vừa mới xương độc bị ta hút nhập thể nội sau thì thẳng đến ngũ tạng lục phủ. Nếu không phải những năm này, ta nung bẩn kỳ không nhỏ tiến triển, nội tạng pháp lực có chút dồi dào, thật là có khả năng bị nó đào tẩu. Nghe hai khỏa dưa hấu lớn nhỏ lạc lôi cầu giữa truyền ra tiếng va chạm. Lục Khôn lẩm bẩm nói, nhìn vật nhỏ này chui xuống dưới đất tình hình, sợ là có chút hứa xuyên thấu bản lĩnh, từ ngân long vẫn thiết làm thành lôi cầu vây khốn, cần phải không có sơ hở nào. Nguyên lai vừa mới linh thú đại vừa mở ra, vừa vặn đem trong mê ngủ ngân tầm cổ bưng tình, lập tức muốn từ nơi này đào tẩu. Chẳng qua nó không ngờ rằng nó phun ra xương độc không có một chút tác dụng. Khí độc tiến vào Lục Khôn nội tạng về sau, còn chưa kịp ăn mòn những thứ này bộ phận, liền bị nội tạng giữa hùng hậu lôi thuộc tính pháp lực bao vây lại. Lục Khôn tại bắt ngân tầm cổ trong lúc đó, cũng đem ngân mang thấy rất rõ ràng, là một cái màu bạc tàm trùng, muốn so tầm thường tàm trùng mập trên không ít, phía dưới trải rộng phấn nộn mảnh đủ. Sớm nhất cái kia hình thái, ngân tầm cổ hai khỏa mắt to chiếm cứ nửa cái đầu. Xương độc thì là từ nó dưới hai mắt mặt mảnh trong miệng nhỏ phun ra. Về sau biến thành ngân châm hình thái về sau, con mắt thì tiểu nhân khó mà bắt, miệng kia ba cũng biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn đem chứa ngân tầm cổ hợp thể lôi cầu để ở một bên. Cũng may mà lôi cầu hai bên có khảm nạm lồi lõm rãnh miệng. Đem hai cái lỗ khảm chụp cùng một chỗ, đúng lúc là một cái cỡ nhỏ phong bế không gian, vừa vặn quang cái này ngân tầm cổ trùng, tiếp lấy hắn vận chuyển nội tạng bên trong pháp lực, đồng thời trên tay xuất hiện một cái bình ngọc, hé miệng, một đống chất lỏng màu đen chuẩn xác tiến vào bình ngọc bên trong. Ta còn đang suy nghĩ, làm sao từ nơi này ngân tầm cổ giữa bức ra độc đến, không nghĩ tới nó có linh tính. Phát động xương độc công kích, để cho ta thuận lợi thu hoạch được cái này ngân tầm cổ độc. Chẳng qua cái này ngân tầm cổ có chút kỳ quái. Xem trước một chút thanh thiên cái kia cái ngọc giản, Lục Khôn nói một mình một phen, liền mở ra giảng giải ngân tầm cổ thuật ngọc giản tới. Cổ độc môn bên ngoài tu sĩ, muốn tu luyện ra cổ thuật, có thể nói là khó càng thêm khó. Không có cổ độc môn cơ sở công pháp, ngay cả đơn giản nhất cổ. Ngoại nhân đều không có cách nào luyện chế, chẳng qua Lục Khôn bọn họ bắt được cái này ngân tầm cổ. Là vì nó độc trong người, căn bản không có nghĩ tới luyện hóa nó, vẻn vẹn qua một canh giờ, Lục Khôn thì đem cái này ngọc giản đọc xong, hắn lẩm bẩm nói, dựa theo cái này phía trên nói, cái này ngân tầm cổ cần đi qua 3 lần tế luyện, mới có thể triệt để làm sử dụng. Tiểu Vân nói, cái này ngân tầm cổ là tại lần thứ nhất tế luyện về sau, thì lập tức bị bọn họ đoạt được, thời gian ngắn như vậy. Trước kia vạn độc trùng linh tính rất có thể còn có chưa hoàn toàn biến mất. Nguyên cớ nó sau khi tỉnh lại, trước tiên phản kháng, muốn đào thoát, cổ độc môn cổ thuật, đều là cường hóa những thiên địa này linh trùng. Cái này vạn độc trùng tuy nhiên chỉ trải qua lần thứ nhất tế luyện, cũng so trước kia cường đại không ít. Tiểu Vân cùng Tiểu Nham Tử bị chúng tối thiểu là tế luyện 2 lần ngân tầm cổ chỗ phun chi độc. Lục Khôn nhíu mày không thôi, nói cách khác hiện tại ta thu tập được ngân tầm cổ độc. So với trong bọn họ chỉ ít yếu hơn một bậc, ngân tầm cổ độc sau cùng tại nếm thử, trước xem bọn hắn thu thập còn lại độc vật đi. Lục Khôn đem ngọc giản cùng trang bị ngân tầm cổ độc bình ngọc để ở một bên. Chuẩn bị thử độc, phải biết tu tiên giả luyện chế độc dược, cùng phàm nhân luyện chế hoàn toàn khác biệt, bên trong độc vật tài liệu. Đều là cùng linh dược cùng một cấp bậc đồ vật, chỉ muốn là tầm thường phàm nhân độc dược, liền xem như thể chất đồng dạng phổ thông tu tiên giả. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lục Khôn đầu tiên nếm thử chính là Hoàng Tiểu Vân bọn họ bị chúng cái kia ăn mòn độc. Vì thí nghiệm độc dược hiệu quả, Lục Khôn trước giọt một số tại trên da, bởi vì lúc trước Tiểu Vân trong bọn họ độc, cũng là từ da thịt đánh vào đi vào. Làm một giọt này đen nhánh vô cùng, mang theo mãnh liệt khí tức hôi thối độc dược nhỏ tại Lục Khôn trên cánh tay thời điểm. Độc dịch đầu tiên là phát ra một trận xì xì thanh âm. Lúc này Lục Khôn liền cảm giác được một cỗ trung cấp sơ giai pháp thuật uy lực tác dụng tại trên da. Hiển nhiên bực này uy lực vô pháp đột phá Lục Khôn phòng ngự. Một giọt này độc dược tại ăn mòn vô hiệu về sau, thì khuếch tán ra đến. Biến thành thật nhỏ nồng vụ hình, muốn thấm vào, Lục Khôn chính là vì thí nghiệm cái độc dược này cường độ. Dứt khoát buông ra căng cứng bắp thịt, thu liễm thân thể pháp lực không phản kháng, khiến cái này xương độc hình dáng độc dược tiến vào cánh tay được. Ăn mòn độc tiến vào cánh tay được về sau, phảng phất như cá gặp nước, phi tốc hướng 4 phía khuếch tán. Độc dược giữa mang hủ thực chi lực qua trong giây lát trải rộng Lục Khôn toàn bộ tay phải. Để cánh tay của hắn thay đổi đen nhánh lên, sau đó độc này vật muốn thẩm thấu tiến Lục Khôn huyết dịch bên trong. Chẳng qua đáng tiếc là, coi như Lục Khôn thu liễm huyết dịch pháp lực, cỗ này mang theo hủ thực chi lực độc tính cũng bị hắn tràn đầy khí huyết chi lực tách ra. Vô pháp tiến vào mạch máu, mà lại một chút độc dịch. Chỉ có thể trải rộng Lục Khôn một cái cánh tay mà thôi. Độc dược này đang nỗ lực ăn mòn cơ thể của ta. Bằng vào ta hiện tại bắp thịt cường độ, coi như ta không cách dùng lực đối kháng, nó cũng vô pháp đối nó tạo thành mảy may tổn hại. Độc dược số lượng quá ít, dần dần cơ hội hao hết độc tính, tại trong cơ thể ta biến mất, nếu là không có cách nào ăn mòn bắp thịt lời nói. Cũng liền không có cách nào phụ trợ luyện thể quyết thối thể. Căn cứ vừa mới cường độ, cái này hủ thực chi lực đối với luyện cơ kỳ cùng thối cốt kỳ thể tu đều có thể tạo thành nhất định thương tổn. Cũng chính là có thể đối bọn hắn thối thể sinh ra xúc tiến tác dụng. Chẳng qua tiến vào ngưng huyết kỳ về sau, khí huyết chi lực tăng nhiều không nói. Bắp thịt đã được cường hóa đến rất mạnh cấp bậc này độc tính thì không làm gì được. Sau đó, hắn lại nếm thử mấy lần ăn mòn độc hiệu quả, hơi trầm tư về sau, liền tại một chương mới ngọc giản phía trên ghi chép lại. Ăn mòn độc, có không kém thối thể tác dụng, đối với luyện cơ kỳ có cực mạnh phụ trợ, nhưng luyện cơ kỳ thể tu sử dụng 10 phần nguy hiểm. Rất có thể để độc tính tiến vào huyết dịch, dẫn đến nội tạng ăn mòn mà chết, đối với thối cốt kỳ tới nói, hiệu quả bình thường. Tính nguy hiểm khá thấp, đối với ngưng huyết kỳ trở lên thể tu không hề có tác dụng. Cách chương.